Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, mỹ thực đấu kỹ trường. À, tương đương là Vô Thương tiên sinh đang ở Vô Thương đi ra, còn không có đợi Johan dẫn dưới đường. Đường phía trước liền thấy Komatsu vẻ mặt ngạc nhiên chạy tới. Ha ha, thật sự chính là Vô Thương. Không ngờ tới Higo đem người cũng tìm tới rồi. Đi theo Komatsu phía sau là một gã đầu chọc tráng hán cùng Toriko. Toriko kinh ngạc nhìn Vô Thương dưới. Chợt cũng là sang sảng cười to. Là, vâng, đúng, Komatsu cùng Toriko à. Không ngờ tới các người đã sớm tới à. Vô Thương chân mày cau lại, mỉm cười đi lên trước. Đang trên đường tới, hắn cũng đã từ Johan nơi đó biết IGO cũng là đi tìm Toriko. Coco, còn có một gã khác từ Thiên Vương Sunny. Vì vậy nhìn thấy Toriko, Vô Thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tứ Thiên Vương Toriko sao? Monkey trong mắt tinh quang lóe lên. Đi theo Vô Thương phía sau, nàng trước đây tìm tới Vô Thương hợp tác, nguyên bổn chính là bởi vì chứng kiến Vô Thương cùng Toriko cùng một chỗ, cho rằng Vô Thương là một gã mạnh mẽ đại mỹ thực hunter. Vị này chính là Johan ngươi tìm đến mỹ thực thợ săn không? Lần đầu gặp gỡ, ta là nơi đây sở nghiên cứu sở trường. Man sầm, ở Vô Thương cùng Komatsu còn có Toriko chào hỏi dưới. Cùng Toriko cùng nhau mà đến đầu chọc tráng hán cũng là đi lên trước. Cười lớn đưa tay ra. Man sầm sở trường đại danh ta đang trên đường tới cũng đã nghe nói qua. Tên ta là Vô Thương. Sau này nhiều giáo. Vô Thương cũng cười đưa tay ra. Cùng đối phương cầm cùng một chỗ. Ân, người mới vừa rồi là đang bảo ta soái ca sao? Man sầm giả vờ kinh ngạc. Vẻ mặt vui mừng nói. Ách, tương đương. Bên trên Monkey vô cùng ngạc nhiên nhìn đối phương. Vừa bên trên Johan, Toriko, Komatsu đều là im lặng nhìn Man sầm. Đối phương vẫn là trước sau như một tự luyến, luôn đem lời của người khác xuyên tạc thành đang nói mình là soái ca. Đúng a, đích thật là đang nói Man sầm sở trưởng là soái ca. Vô Thương hiển nhiên sớm đã biết đối phương cá tính, ngược lại là vẻ mặt cười ha hả nói. Cái này khiến ngược lại là Man sầm cảm thấy kinh ngạc, bất quá chợt hắn chính là vui vẻ phá lên cười. Ha ha, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ta nhìn Vô Thương rất là nhất kiến như cố a. Thế nào, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi đấu kỹ trường nhìn? Đúng vậy, Vô Thương cùng đi gặp xem đi. Nơi này sân đấu có các loại mãnh thú quyết đấu. Hơn nữa nghe nói bên trong còn có trong truyền thuyết chiến lang xuất chiến. Toriko cũng là liên tục gật đầu nói. Chiến lang, Monkey cùng Johnny Tư đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chiến lang cùng ác ma đại xà giống nhau đều là trong truyền thuyết mãnh thú. Thậm chí so với ác ma đại xà, chiến lang uy danh càng thêm hiển hách, chính là bát vương hậu đại. Không ngờ tới mới thứ nhất là có chuyện tốt như vậy. Vậy thì đi xem một chút được rồi. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Nếu như không có ngoài ý muốn, dường như đầu kia chiến lang liền muốn ở trong sân đấu sinh con. Ở Man sầm dẫn đường dưới, đoàn người xuyên qua đường hầm một dạng thông đạo, rất nhanh là đến một chỗ rộng rãi không gian dưới đất bên trong. Ồ, tiến lên, đem đối phương xé nát. Lão tử nhưng là đè ép ngươi chịu. Ngăn trở, mau ngăn cản, ghê tởm a, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi hình thành sóng âm tịch quyển cả vùng không gian bên trong. Chỉ thấy ở ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, dường như La Mã sân đấu trên khán đài ngồi đầy mặc đẹp đẽ quý giá phục sức cả trai lẫn gái. Mà ở trung ương thì là bị thật dày phòng hộ lồng pha lê ở sân đấu. Bên trong đang có một con choi kim cương cùng Zera cự ngạc đang chém giết lẫn nhau lấy. Mỹ thực đấu kỹ trường. Lấy chắc định mãnh thú nhóm sức chiến đấu cùng bắt được đẳng cấp làm mục đích đấu kỹ trường. Nhưng trên thực tế chỉ là quyền lực giả cùng kẻ có tiền giải trí nơi. Phàm là có thể ngồi ở chỗ này người. Hoặc là nào đó một nước quan lớn cùng tổng thống. Hoặc là chính là nhất phương phú hào người quý tộc. không một không phải thường trong mắt người đại nhân vật, mà lúc này theo đấu kỹ trường chém giết. Những thứ này giới bên ngoài thật là đắt yêu nhã nam nữ nhưng đều là hiện ra hết cuồng loạn một màn, khiến người ta cảm thấy nực cười. Vô Thương sớm đã thấy rõ thế giới định luật, nhìn thấy đấu kỹ trường một màn cũng không có cảm thấy giật mình. Toriko bọn họ còn có Monkey cũng đều là không phải so với thường nhân, tự nhiên cũng rất là bình tĩnh, cũng chỉ có Komatsu khiếp sợ không thôi. Từ Man Sầm cái này sở trưởng dẫn dắt, Vô Thương bọn họ tự nhiên là làm xong rồi hàng đầu chỗ khách quý ngồi. Thế nào, có hứng thú hay không áp một bà? Bây giờ tỷ số bồi là Choi Kim Cương 1-6, Zera Cự Ngạc là 3-7. Man Sầm nhìn đấu kỹ trường bên trong chém giết mãnh thú, cười nhìn về phía bên người mọi người. Không có hứng thú, Toriko cùng Komatsu đều là lắc đầu. Còn như Johan, hắn vốn là gô nhân, đương nhiên sẽ không tham dự nơi này đánh bạc. Tuy là chỉ có 1-6 tỷ số bồi, bất quá kiếm chút đỉnh tiền cũng không tệ. Nếu Man Sầm sở trưởng mời, ta đây liền áp cái 100 triệu ở Choi Kim Cương chi thượng hạng. Vô Thương tựa ở ghế ngồi bằng da thật bên trên, tùy ý nói. Monkey lông mày xinh đẹp khơi một cái, khá hứng thú nói, ta đầy áp 10 triệu ở Zera Cự Ngạc thượng hạng, cái này tỷ số bồi lớn hơn một chút. Monkey ở trên đường, Vô Thương cũng là cho mọi người giới thiệu qua tới. Toriko bọn hắn cũng đều là đã biết Monkey là một vị món ăn người, bây giờ cũng là Vô Thương hợp tác. Nhìn thấy Vô Thương cùng Monkey đều là tham dự, Man Sầm cũng là tìm một tên thủ hạ, đem Vô Thương cùng Monkey lấy ra thẻ, dùng tiền đi qua, đầu nhập vào đánh cuộc bên trong. Mà nhìn thấy Vô Thương cùng Monkey cử động, Komatsu thì là âm thầm chắt lưỡi. Ở chỗ này, cũng chính là hắn nhất nghèo. Cho dù là Monkey cũng là bởi vì thực lực không kém. Ở cái này cái trên thế giới trong cuộc sống, cũng là thông qua bắt được mãnh thú, chiếm được không ít tiền tài. Castro Kim Cương cùng Zera Cự Ngạc kịch liệt chém giết, tuy là lẫn nhau đều là cho đối phương mang đến trong mắt thương tổn, thế nhưng cuối cùng Choi Kim Cương vẫn là một quyền kết cục đã định, đập vào Zera Cự Ngạc trên đầu, đem đập ra não chấn động, một lần hành động thu được thắng lợi. Ha ha, thật không hổ là Choi Kim Cương, cư nhiên không có chút nào cho kết quả bất ngờ cơ hội. Nhìn trong sân kết quả, Man Sầm dũng cảm cười to. Cắt, thua sao? Monkey bĩu môi, có chút khó chịu uống một hơi cạn sạch đưa tới rượu ngon. Rất bình thường, đầu này Zera Cự Ngạc mặc dù tuổi tác đến gần 300 tuổi, thế nhưng Choi Kim Cương bốn cánh tay ở trong chiến đấu nhưng là cực kỳ chiếm ưu thế. Chớ đừng nói chi là bắt được đẳng cấp vẫn còn ở Zera Cự Ngạc bên trên. Vô Thương cũng là nhạt hớp một cái rượu ngon, khẽ cười nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.